ai và em đến từ đâu. Vậy mà đã làm cho tim của anh lại thêm một nhịp đau. Rồi từng ngày trôi anh lại yêu và yêu em nhiều hơn. Chẳng thể nào quên và quên được em yêu mà cơ. Vì em là Kuya, chẳng phải đâu chính là em yêu. Ở mà Kuya, em làm công thêm loan nhịp thêm ba nhịp yêu. Say, quay đến chìm mây và rồi lại kiên không thể giật được nó ra. Được rồi vậy đi, em làm yêu căn là gì? Và mình cùng hòa vào nhau để cho tình yêu mai về sau. Vì người mà làm cho trái tim này không yêu một ai. Vì em là lựa chọn đúng, không thể sai, không thể sai. Được rồi vậy đi, em làm yêu căn là gì? Và mình cùng hòa vào nhau để cho tình yêu mai về sau. Thì chỉ cần một lời nói em cũng yêu chi vậy thôi. Chọn đúng, không thể sai, không thể sai. Được rồi vậy đi, em làm yêu.